Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đập mạnh vào góc bàn, rồi ngã xuống đất, đau đến mức rên khẽ một tiếng. Eo tôi bị va đập đau điếng, đau đến nỗi không thể đứng dậy được. Sắc mặt Trần Dật Nhiên đại biến. Anh gì ơi? Á, tôi ngẩng đầu nhìn, Trần Dật Nhiên cũng bị vệ sĩ quật mạnh xuống đất, bụng bị đạp hai cú. Anh ta đau đớn kêu thảm thiết liên hồi, ngay sau đó là một cú đấm vào mặt. Trần Dật Nhiên gầm lên, mấy người cút ngay cho tôi. Anh ta vùng vẫy đứng dậy, định vung nắm đấm đánh lại vệ sĩ. Dì Bowler dường như đã mất kiên nhẫn, nhặt mảnh chai rượu vỡ mà Trần Dật Nhiên vừa ném cô ta, nện mạnh vào đầu anh ta. Rầm, một tiếng, toàn thân tôi run lên, chỉ trong nháy mắt như vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu Trần Dật Nhiên đã chảy máu, anh ta ngất lịm đi. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, một luồng khí lạnh từ tận đáy lòng sộc thẳng L-N-D-N-S đầu. Cô giết anh ta rồi ư? Không phải, tên này hình như vẫn còn thở, chắc là ngất đi thôi. Ánh mắt Si Bowler nhìn tôi như rắn độc nhìn con mồi, tay cầm cái miệng chai vỡ nát, tua tủa những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cô ta nhanh chóng tiến đến gần tôi, trên mặt nở nụ cười âm u, nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử với anh ta như vậy. Vốn dĩ tối nay tôi định đưa anh ta về nhà, đối xử tử tế với anh ta, nhưng ai dè anh ta lại ương ngạnh đến thế, cứ phải ép tôi ra tay ngay tại đây. Anh và cậu ta đều rất đẹp trai, đặc biệt là cậu, có một sức hút đặc biệt, nhìn cũng to lớn, chắc chắn rất sảng khoái. Nhưng mà, tôi không bao giờ đụng vào những người có tiếng tăm, xử lý phiền phức lắm, nên vừa nãy tôi vẫn luôn nhịn không động đến cậu. Nhưng cậu cứ cố giúp anh ta, vậy thì cùng về với tôi đi. Tay cô ta ấn mấy cái ở eo tôi, sau đó ra hiệu cho vệ sĩ vác tôi lên. Tôi tung nắm đấm, đấm thẳng vào hốc mắt vệ sĩ. Vệ sĩ đau đến nhăn mặt, giơ tay tát lại tôi một cái. Tôi bị đánh đến sưng má, mắt hoa lên, ngã quỵ xuống đất. Dì Bowler đứng tại chỗ chửi bới ầm ĩ, tôi bắt đầu ù tai, không nghe rõ cô ta đang la hét gì, chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện cũ. Chẳng trách BK cuối cùng không thể thâm nhập thị trường trong nước, hóa ra là vì chuyện này à, vậy Giang Vũ Vi có phải cũng chính vào lúc này mà thích Trần Dật Nhiên không? Đúng lúc này, một tiếng loảng xoảng thật lớn, có người đạp mạnh cửa xông vào. Tôi ngẩng đầu nhìn, là Giang Vũ Vi và thư ký Lý, phía sau còn có giám đốc dự án với vẻ mặt lo lắng và một đám vệ sĩ. Giang Vũ Vi nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái, thấy vết sưng trên mặt tôi, đôi mắt đen láy lập tức nheo lại. Cô ấy nhìn về phía Di Bowler, giọng trầm xuống. Cô ra tay à? Di Bowler thấy Giang Vũ Vi đến, trong lòng hơi hoảng, nhưng lại nghĩ Giang Vũ Vi không thể làm gì được mình, bèn nói một cách không kiêng nể gì. Giang Tổng à, họa sĩ thiết kế của cô quá thích xen vào chuyện của người khác rồi. Chẳng là, hai chúng tôi có chút xung đột nhỏ, nhưng dù sao chúng ta cũng là đối tác mà, người của tôi đã động đến anh ta, lẽ ra nên bồi thường. Vậy chuyện này cứ thế cho qua, được không? Giám đốc dự án thấy Giang Vũ Vi không dễ chọc, vội vàng chen lời, nói tiếng Pháp rất nhanh. Đúng đúng đúng, Giang Tổng, vị này là thiên kim của tập đoàn BK, không phải người bình thường đâu. Tiểu thư có chút hiểu lầm với họa sĩ thiết kế của cô, đã động tay là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng nhượng thêm lợi nhuận, cô là đối tác độc quyền trong nước, lợi nhuận một năm có thể lên đến hàng chục tỷ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng vì chuyện nhỏ mà mất đi cái lớn. Cách chương.